Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Hà Văn Lâm cùng Trần Di nói thục cũng không thân, nhưng nói không thân lại thục. Trần Di trừ bỏ là Lý Thúc vợ trước ngoại, cũng cùng Hà Văn Lâm mụ mụ là khuê mật. Hà Văn Lâm mụ mụ thân thể thường xuyên không tốt, rất ít có bằng hữu, là Trần Di thường xuyên về đến nhà tới bồi Hà Văn Lâm mụ mụ. Cho nên, ở Hà Văn Lâm khi còn nhỏ hồi ức, Trần Di xuất hiện số lần vẫn là rất nhiều. Chỉ là Hà Văn Lâm từ nhỏ an bài khóa ngoại chương trình học cũng tương đối nhiều. Trần Di mỗi lần về đến nhà, nàng cũng chỉ là thực vội vàng trông thấy. Trần Di lại không phải cái loại này sẽ cùng tiểu hài tử giao tiếp người. Mỗi lần trừ bỏ cho nàng mang chút lễ vật, nói vài câu cùng loại nàng lại trường xinh đẹp. Về sau đến không được nói liền không có gì mặt khác giao lưu. Sau lại Trần Di cùng Lý Dục ly hôn sau, rời đi thành phố A, Hà Văn Lâm liền rốt cuộc chưa thấy qua Trần Di. Liền Hà Văn Lâm ba mẹ tựa hồ đều cùng Trần Di mất đi liên hệ. Bởi vì trước sau nàng ba mẹ lễ tang, Trần Di đều không có trở về tham gia quá. Cho nên ở Hà Văn Lâm trong trí nhớ, Trần Di dung mạo đã sớm mơ hồ. Chỉ nhớ rõ có như vậy một người, nếu không phải này một đời trở về Hà Văn Lâm đi qua một chuyến Lý Dục trong nhà. Vừa lúc lại ở Lý Dục trong nhà nhìn đến quá Trần Di ảnh chụp. Nàng cũng sẽ không nhận ra Trần Di tới. Nàng trong ấn tượng Trần Di vẫn luôn là phi thường thời thượng mà mỹ lệ nữ cường nhân. Sấm rền gió cuốn, tự tin phi dương, nhưng hiện tại... 40 tuổi không đến nữ nhân liền già nua đến giống 5 đến 60 tuổi bác gái. Đầy mặt tang thương cùng bị mặt thế áp ra tới khiếp xác. Quả nhiên thế sự khó liệu, ai có thể tưởng được đến, lại lần nữa gặp mặt thế nhưng sẽ là cái dạng này tình hình đâu. Nữ nhân kia có cái gì vấn đề sao? Lục Như Tuệ thấy Hà Văn Lâm nhìn chằm chằm vào Trần Di xem. Thấp giọng dò hỏi. Cũng không động thanh sắc đề cao đề phòng, tính toán Trần Di một có bất luận cái gì hành động. Liền đem người giết, lại không biết bị Hà Văn Lâm nhìn thẳng Trần Di cũng là kinh hồn táng đà mơ siêu bọn họ một hàng 26. Cá nhân, vừa rồi nàng cũng không có biểu hiện ra quá bất luận cái gì không được thể lời nói việc làm. Vẫn luôn điệu thấp, cái này đội trưởng lại cố tình chỉ nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Cái này làm cho nàng không thể không nhiều lắm tưởng, Trần Di nhất sợ hãi chính là cái này đội trưởng là trước đây cùng nàng kết quả cái gì thù người. Thương trường như chiến trường, khó tránh khỏi sẽ không cùng người phát sinh cái gì ăn Tết. Nhưng nàng lại thật sự nghĩ không ra chính mình trước kia ở nơi nào gặp qua cái này đội trưởng. Nếu gặp qua, giống nàng như vậy xuất chúng dung mạo, nàng không có khả năng sẽ quên. Là ta nhận thức người, Hà Văn Lâm lắc lắc đầu. Làm Lục Như Tuệ không cần khẩn trương. Sau đó đi xuống thang lầu. Chiều Trần Di đi đến. Trần Di nghe được Hà Văn Lâm mặt vô biểu tình thừa nhận các nàng lẫn nhau nhận thức càng thêm hoảng. Loạn, cho rằng thật là có thù oán. Kinh sợ nhìn Hà Văn Lâm chiều chính mình đi tới. Kia từng tiếng bước chân thật giống như không phải đạp lên một chất thang lầu thượng. Mà là đạp lên nàng ngực, làm nàng hô hấp đều trở nên khó khăn lên, ly Trần Di tương đối gần vài người thấy tình huống không đúng. Lập tức giống tránh ôn dịch giống nhau chiều bên cạnh nhanh chóng thối lui. Nhưng thật ra Tống Huệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đi khai. Ngụy Quân cũng cắn răng một cái, đã đi tới, hắn không dám đắc tội cái này tuổi trẻ thiếu nữ đội trưởng. Bất quá Trần Di dù sao cũng là bọn họ bên này người. Cũng là hắn tính toán mang lên đi theo chi đội ngũ này. Kia nếu là có cái gì hiểu lầm, hắn vẫn là hy vọng có thể cởi bỏ. Hơn nữa, Tạ Nguyên Hoa bọn họ nếu chịu cứu bọn họ, cũng mời bọn họ, kia cái này đội trưởng hẳn là cũng là phân rõ phải trái người đi. Hà Văn Lâm bất động thanh sắc nhìn Tống Huệ cùng Ngụy Quân liếc mắt một cái. Liền một lần nữa đem tầm mắt đặt ở Trần Di trên người. Ở Tạ Nguyên Hoa bảy người chúng tinh cùng Nguyệt vây quanh hạ đi đến Trần Di trước mặt. Dừng lại phía sau mở miệng nói. Đã lâu không gặp, Trần A Di, ngươi là... Trần Di thật cẩn thận hỏi. Cho dù là nghe Hà Văn Lâm kêu nàng A Di, cũng không cảm thấy an tâm. Sợ Hà Văn Lâm giây tiếp theo liền trở mặt. Ta ra sao Hoàng Quân cùng quan thu nữ nhi Hà Văn Lâm mơ siêu, Hà Văn Lâm nhắc nhở nói. Hà Văn Lâm, Thiên A, Lâm Lâm, ngươi là quan thu nữ nhi Lâm Lâm. Trần Di đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt sáng ngời, liền kích động lên, gắt gao cầm Hà Văn Lâm tay, nhìn Hà Văn Lâm mặt nói năng lộn xộn nói. Đúng rồi, đôi mắt của ngươi cùng quan thu như vậy tương tự. Ta thế nhưng không có nhận ra ngươi tới, cuối cùng một lần gặp mặt thời điểm ta mới 10 tuổi. Không đến, ngài quên mất cũng thực bình thường, Hà Văn Lâm lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Đúng vậy, đã lâu như vậy, ngươi đều trưởng thành, Trần Di cảm khái xong, lại hồng con mắt hỏi. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ ở G tỉnh, ngươi ba mẹ có khỏe không? Ta đều mau 10 năm chưa thấy qua mụ mụ ngươi. Bọn họ quá đến có khỏe không? Nếu Hà Văn Lâm như vậy cường đại nói vậy quan thu bọn họ hẳn là còn hào hào tồn tại. Nghĩ đến có thể một lần nữa nhìn thấy ngày xưa bạn tốt. Trần Di liền một trận kích động, Hà Văn Lâm tươi cười lại phai nhạt chút, bình tĩnh nói, bọn họ mấy năm trước liền đã qua đời, cái gì? Đã qua đời, Trần Di sửng sốt, ân, ba ba là ngoài ý muốn. Gặp tai nạn xe cộ, sau đó mụ mụ thân thể không tốt, không lâu cũng đi theo đi, Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói. Thực xin lỗi, ta không biết, ta thế nhưng liền bọn họ lễ tang cũng chưa có thể tham gia. Trần Di cũng có chút chân tay luống cuống, nếu là người khác, nàng còn có thể an ủi nói. Như vậy cũng hảo, ít nhất không cần trải qua đáng sợ mà thế, có lẽ đây cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng đối với Hà Văn Lâm như vậy cường giả, liền tính mà thế tới, nàng cũng đồng dạng có thể cho nàng ba mẹ sinh hoạt đến không thể so mà thế trước Kemmer Siêu. Không quan hệ, Hà Văn Lâm sớm đã tưởng khai, rốt cuộc đối nàng mà nói, đã qua đi hai đời, Trần Di còn ấp úng muốn nói gì, Hà Văn Lâm lại đột nhiên vung tay lên, một đạo lôi điện từ nàng trong tay vụt ra, trực tiếp đánh bại to rộng cửa sổ sắt đất. Hướng tới bên ngoài đánh tới, pha lê xôn xao nát đầy đất, sợ tới mức Trần Di đoàn người tất cả đều là run lên. Sau đó liền nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một đạo khô khốc khó nghe chu lên thanh. Ngay sau đó là cái gì trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Sau đó bọn họ liền thấy sân bên ngoài tựa hồ một đạo hắc ảnh bay nhanh hiện lên. Đoàn người lúc này mới minh bạch Hà Văn Lâm vừa rồi hành động không phải đột nhiên phát giận, mà là có thứ gì đánh lén. Trần Di đám người toàn thư khẩu khí, Tạ Nguyên Hoa mấy người lại vẻ mặt ngưng trọng. Trần Di bọn họ này đó người thường đối chân tướng hậu chi hậu giác cũng liền thôi. Nhưng Tạ Nguyên Hoa đã đạt tới lục cấp dị năng, lại cũng là ở Hà Văn Lâm động thủ nháy mắt mới phát hiện kia chỉ tang thi tồn tại. Âu Dương mấy người chỉ có ngũ cấp liền càng không cần phải nói. Bọn họ thẳng đến Hà Văn Lâm đánh chúng kia đồ vật trước cũng chưa nhận thấy được kia chỉ tang thi. Tồn tại, bảy người nháy mắt minh bạch, vừa rồi đánh lén kia đồ vật thực lực ít nhất ở lục cấp lúc đầu trở lên. Lẫn nhau so trao đổi cái ánh mắt, bất quá một tức gian, bảy người cũng đã bày ra tốt nhất phòng bị tác chiến đội hình. Trần A Di. Có nói cái gì chúng ta sau đó rồi nói sau, Hà Văn Lâm cũng thu hồi tay. Nhàn nhạt đối kinh hồn chưa định Trần Di nói. Trần Di biết Hà Văn Lâm là muốn đi ra ngoài sát tang thi. Vội không ngừng gật đầu. Lâm Lâm, ngươi tiểu tâm một chút, Hà Văn Lâm đạm cười gật gật đầu. Để lại Lữ Văn Thanh cùng Lưu Thạc hai người ở trong phòng bảo hộ Trần Di. Lý Thúc ly hôn sau vẫn luôn không có lại kết hôn. Trong nhà mặt còn phóng cùng Trần Di cùng nhau ảnh chụp. Đã nói lên Lý Thúc đối Trần Di hẳn là còn để ý. Nếu nàng gặp gỡ, kia vì Lý Thúc, nàng cũng đến bảo hạ Trần Di mệnh. Công đạo xong, Hà Văn Lâm liền mang theo Tạ Nguyên Hoa mấy cái từ rách nát cửa sổ sắt đất bên kia đi ra ngoài. Trong phòng đã không có kia mặt pha lê cách trở, bên ngoài thanh âm càng thêm rõ ràng truyền tiến vào. Từng trận không thôi quỷ dị chu lên như là mấy vạn chỉ tang thi mới có thể phát ra động tĩnh. Làm Lưu Tại trong phòng hai mươi mấy người người sống sót đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Trương Viễn thấy Trần Di lôi kéo Ngụy Quân, Tống Huệ mấy người cùng nhau bị Lữ Văn Thanh cùng Lưu Thạc hai đại cao thủ bảo hộ ở bên trong. Trong lòng hối hận chính mình phía trước không có mượn sức Trần Di. Ai có thể nghĩ vậy sao cái lão bà thế nhưng liền cùng Tạ Nguyên Hoa bọn họ thủ lĩnh có bạn cũ. Những người khác cũng hối hận ngày thường không cùng Trần Di đánh hảo quan hệ. Vừa rồi tránh đi vài người càng là hối hận đến ruột đều thanh. Mà Lưu Khiết cũng rốt cuộc từ Tạ Nguyên Hoa bọn họ đội trưởng thật là cái nữ nhân đà kích chung. Hoãn lại đây, nhưng vừa thấy ngày thường đối nàng không giả sắc thái Lữ Văn Thanh cùng Lưu Thạc thế nhưng bởi vì cái kia Hà Văn Lâm một câu liền thật sự tận trách bảo hộ một cái lão bà cùng một cái sửu bát quái. Mà đem chính mình lượng ở một bên, trong lòng lửa giận lại vọt đi lên, cảm thấy lại phẫn nộ lại ủy khuất, mà phòng ốc ngoài, Hà Văn Lâm đoàn người nhẹ nhàng dẫm lên Tô Sướng làm ra băng thang nhanh chóng thượng nóc nhà. Từ nóc nhà hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, quay chung quanh ở bọn họ này đống khu biệt thự ngoại rậm rạp tất cả đều là tang thi. Không chỉ có đem toàn bộ khu biệt thự vị trí đều chen đầy. Còn hướng ra phía ngoài kéo dài vài commercial im tích nương uy. Đây là nửa cái trong thành tang thi đều lại đây đi. Trương Lễ lau trên trán mồ hôi, nói, ai làm chúng ta lão đại năng lượng đối bọn họ lực hấp dẫn quá lớn đâu, Âu Dương chụp Hà Văn Lâm. Mông ngựa nói, Hà Văn Lâm cười như không cười liếc hắn một cái, không lên tiếng, Tạ Nguyên Hoa cùng Lục Như Tuệ ở cẩn thận quan sát chung quanh một lần. Nói khẽ với Hà Văn Lâm nói, đội trưởng, tìm không thấy nó ở nơi nào, thực bình thường. Đó là chỉ lục cấp hậu kỳ tang thi. Nó muốn ý định trốn đi các ngươi tìm không thấy, Hà Văn Lâm ngữ khí bình đạm nói. Kia chỉ tang thi không phải từ khác thành rời đi lại đây. Chính là bọn họ tới ngày đó nó vừa lúc rời đi địa phương. Cho nên mới thành cá lọt lưới. Tạ Nguyên Hoa mấy người nghe được tang thi đích xác thiết cấp bậc lại vẻ mặt nghĩ mà sợ. Nếu kia chỉ tang thi sớm một ngày. Không. Sớm một giờ tập kích bọn họ đều có khả năng sẽ xuất hiện thương vong tình huống. Kia chỉ lục cấp tang thi các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi chỉ lo sát đem những cái đó một bậc trở lên tang thi đều thanh giết chết là đến nơi, hà. Văn Lâm khóe miệng gợi lên mặt cười lạnh, đến nỗi kia chỉ lục cấp hậu kỳ tang thi, nếu nó không biết sống chết đụng phải tới, vậy dứt khoát đem tinh hạch lưu lại đi. Lữ Văn Thanh cũng nên thăng cấp bậc, tác giả có lời muốn nói. Phi, anh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140629173 32, 27 Bibi Nhana ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140629193 38, 08 Phi, anh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140629204 46, 27 cảm ơn hai vị thân đưa địa lôi. Phát gục, một người hôn một cái. Mua tương đương tương đương tương đương tương đương mua tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương đây là ngày hôm qua đệ nhị càng. Không ảnh hưởng 30 hào đổi mới. Buổi tối vẫn là sẽ bình thường đổi mới 30 hào chương y. Mũ gạch dưới mũ, y dài. Hết chương.